Chương 1424, Nữu sáng sớm, cầu thạ. Chương 1424, Nữu sáng sớm cầu thạ. Sáng ngày thứ hai, ánh mặt trời sáng rỡ từ cửa sổ kia xuyên thấu tiến đến, đem gian phòng này tràn đầy khả ái nhạc dạo căn phòng, soi sáng mà sáng rực khắp. Ở kia ánh mặt trời sáng rỡ soi sáng phía dưới, Tạ Cả Nạ Xì Nữu hơi cau kia tinh xảo tiểu mi đầu, dưới mí mắt con người hơi run run. Sau đó, nàng liền từ trong giấc ngủ thanh tỉnh lại, hơi mở hai mắt ra. Một bắt đầu thời điểm, nàng cặp kia màu trà trong con ngươi tràn ngập một tia hơi mê man. Nhưng lập tức, nàng liền chậm rãi thanh tỉnh lại. Bất quá, nàng mới vừa tỉnh lại mà thôi, liền nghe được đạp đạp tiếng bước chân của từ nơi không xa ngoài cửa vang lên. Chỉ bất quá, một trận này mềm mại tiếng bước chân của, chạy về phía đối tượng nhưng cũng không đúng nàng, mà là lầu dưới một cái phòng mà thôi. Mà nghe một trận này quen thuộc tiếng bước chân của, Nữu trên mặt của cũng là nở một nụ cười tới. Ừ, khi nã lại là nghịch ngợm muốn đi gọi cậu rời giường sao? Nữu một bên mà vừa nói, trên mặt cũng là lộ ra quen thuộc ôn hình nụ cười tới. Nàng đem hơi vén chăn lên, đem chính mình ngây ngô, nhưng đã là có thể dự kiến đúng một cái tiền đồ vô hạn lớn mị thân thể của con người, từ kia trong chăn đông tránh thoát ra, còn giãn ra một thoáng chính mình thanh sáp thân thể, đem chính mình đó đã là có chim bồ câu một dạng hơi nô ra thân thể, cho hiện ra ở cái này trong một cái phòng. Sau đó, nàng liền nhiều hứng thú ngược lại đếm. Ngũ, 4, 3, 2, một nữ mặt trên lộ ra cảm giác hứng thú nụ cười đến, tựa hồ là ở đếm ngược lấy cái gì chơi rất khá đồ đạc. Bởi vì, nàng đã là có thể dự kiến chờ chút tới sẽ phát sinh chuyện. Mà quả nhiên, nửa tháng này tới nay, vẫn phát sinh sự tình, cũng là ở nàng đếm ngược tiếng hạ xuống thời điểm xảy ra. Từ dưới lầu, chuyên đến chính mình cậu kia bị Hy Nạ kia lạnh như băng tay nhỏ bé, cho cô ý thức tỉnh thanh âm. Thế nhưng, rất nhanh, từ dưới lầu liền chuyển đến một hồi hoàn thanh tiếu ngữ. Từ kia còn như chuông bạc một dạng trong tiếng cười, chúng ta có thể rất dễ dàng mà nghe ra Hỉ Nạ kia vui sướng tâm tình. Thỉnh thoảng lại, còn có thập vệ binh kia đồng dạng là nguyên khí tràn đầy tiếng chó sủa, từ trong phòng vang lên. Rất rõ ràng, Hỉ Nạ vì có thể mau sớm mang thập vệ binh đi ra ngoài tàn bộ, đã là như dĩ vãng như vậy, trực tiếp đem thập vệ binh mang tới trường tưởng trong phòng mặt. Cuộc sống như thế, thực sự cho nàng một loại thích thú cảm giác. Để cho nàng rất muốn lười nhác nằm ở trên giường, lẳng lặng vượt qua kia ấm áp thời gian. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, một hồi tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ cũng là từ căn phòng kia ở ngoài vang lên. Tiến đến Nữu dùng vậy mình mới vừa tỉnh ngủ, còn mang theo một kia lười biếng thanh âm, hướng về người ngoài cửa nói rằng. Sau đó, theo cửa gỗ mở ra, một cái có màu trà bên trong tóc ngắn, cùng với đồng dạng tinh xảo khuôn mặt, so với nàng còn muốn lớn hơn vài tuổi thiếu nữ, cũng đã là đẩy mở rộng cửa lộ ra mình nửa người tới. Nữu, tỉnh chưa tỉnh lời nói, liền nhanh một chút rời giường nha. Hôm nay, nhưng là Mitsuka tiểu thư ở ra bên trong cuối cùng một ngày đây. Tạ Cả Nạ Xì nhà trưởng nữ, cũng chính là nàng tỷ tỷ, trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu, hướng về Nữu nhỏ giọng nói. Từ với hôm nay là Mitsuka tiểu thư, ân, cũng chính là nàng mẫu thân ở cái này bên trong cuối cùng một ngày. Vì vậy, Sô giả cũng là giành lấy Mitsuka tiểu thư hôm nay bữa ăn sáng nấu cơm quyền cưỡng chế tính yêu cầu Mitsuka tiểu thư nghỉ khỏe tái khởi giường, những thứ khác liền giao cho nàng. Mà Tạ Cả Nạ Xì nhà trưởng nữ, tuy là bởi các loại nguyên nhân, ở thủ công nghiệp điểm kỹ năng trên, đúng tương đối kém cỏi hơi. Thế nhưng, bởi Sô giả bản thân đối với Vu gia đình, có một loại ý niệm chấp nhất nguyên nhân. Trải qua một đoạn này có thể nói là nghiêng ngửa lưu ly, cũng lại dập dờn bồng bềnh phập phồng từng trải sau đó, Sô giả cuối cùng vẫn đối với thủ công nghiệp tinh thông đứng lên. Đồng thời, đã là từ từ đạt tới đã từng Dì A Di trình độ. Ân, ở chỗ này nói rõ một chút đi, Dì A Di chính là Tạ Cả Nạ Xì nhà ấu nữ, Tạ Cả Nạ Xì Hì Nạ mẫu thân. Đúng một cái gia vụ và năng, đồng thời lại là thường xuyên ở trên mặt mang nụ cười, đúng một cái vô cùng lạc quan. Hết sức vui thương các nàng Tạ Cả Nạ Xì ba tỷ muội mẫu thân. Mà Mitsuka tiểu thư, thì là ta, cũng chính là Tạ Cả Nạ Xì Nữu mẫu thân. Mà Tạ Cả Nạ Xì nhà trưởng nữ, Tạ Cả Nạ Xì Sô Dạ, thì là có khác mẫu thân. Tuy là, ba người chúng ta người có bất đồng mẫu thân. Thậm chí còn, ta ngay cả cùng tỷ tỷ và muội muội cũng không có huyết thống quan hệ. Thế nhưng, chúng ta nhưng có thể rất khẳng định, chúng ta là trên thế giới thân nhất ba cái tỷ muội, bất kỳ ngoài ý muốn, đều là không thể xa nhau chúng ta với nhau. Tạ Cả Nạ Xìm Hưu, nhìn Sô Dạ trên mặt kia tràn ngập nhiệt tình ôn nhu dáng vẻ, không khỏi đúng ở trong nội tâm nghĩ như vậy. Mà trên thực tế, vô luận là từ bất luận cái gì phương đi hệ nờ mà nói, các nàng ba tỷ muội cũng đúng là so với trên thế giới bất kỳ thân tỷ muội cũng còn phải giống như lấy thân tỷ muội. Ừ, không thành vấn đề, ta liền muốn đứng lên. Xem cùng với chính mình tỷ tỷ trên mặt kia bởi vì mình mà tràn ngập nhiệt tình bộ dạng, như không biết vì sao cũng là tràn đầy nhiệt tình bắt đi, nặng nề mà hướng về Sổ Dạ gật đầu. Ừ, vậy không thành vấn đề. Ta liền đi xuống trước chỉnh lý bữa ăn sáng. A, Sổ Dạ hướng về Mưu lại chào hỏi một tiếng, liền hướng về dưới lầu đi trước. Mà không lâu sau, dưới lầu liền vang lên Sổ Dạ thay Hy Nạ chỉnh lý quần áo thanh âm, dặn trường tưởng thanh âm. Mà đang ở cái này một cái thời điểm, Mưu cũng là từ trên giường bắt đi, đem chính mình kia một thân còn mang theo ấm áp đồ ngủ, từ trên người của mình cởi bỏ xuống dưới. Tiếp đó, đang do dự không đến cân nhắc giây sau đó, liền quả quyết mặc vào một thân thoạt nhìn tịnh dậy không gì sánh được, nhưng cùng lúc lại là chiếu cố hâm nóng sở 2 lít y hề phủ. Có thể là bởi di truyền nguyên nhân đi, nàng đang đối với quần áo tuyển trạch cùng phối hợp trên, có đặc thù thiên phú. Coi như là không quá ngang quần áo đắt tiền, cũng là có thể phối hợp ra mốt cảm giác tới. Mà đang hết bận cái này một ít, đem đồ ngủ cho treo lên, đem giường chiếu cho chỉnh lý sạch sẽ sau đó, như cũng là ngồi xuống mình hóa trang đài trước mặt. Tuy là, nàng cũng không phải là giống như chúng ta mọi người xông hợp trang bên trong hoa màu giống nhau, không trang điểm là tuyệt đối không phải xuất hiện tại trước mặt người khác. Thế nhưng, nàng vẫn là tin chắc một cái tín niệm, đó chính là vô luận như thế nào đều phải cần hóa trang. Tuy là, gần nhất bởi Trương Tường ảnh hưởng, nàng đã là bắt đầu chỉ biến hóa đồ trang sức trang nhã, thậm chí là không trang điểm xuất hiện tại trong nhà. Bất quá, hôm nay là mẫu thân nàng rời đi thời gian, nàng còn giống như là muốn lưu cho mẫu thân của mình nhất ấn tượng tốt. Nhưng ở nơi này một cái thời điểm, cửa phòng rồi lại đúng vang lên, chui vào một cái cùng với nàng đồng dạng là có bạch kim sắc tóc thành thục nữ tử. Kia một người, đang đúng mẫu thân của hắn nhất Mitsuka tiểu thư kia mà. Đợi ép đổi một thị giác viết một chút, cảm thấy càng có cảm giác một ít.